Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2001. Sau 3 tuần, 2 tuần chúng ta nghỉ để mà lo trong cái dịp lễ Phật đản. Hôm nay thì buổi lễ Phật đản đã viên mãn qua rồi. Giờ đây chúng ta như thường lệ tại chùa Vĩnh Nghiêm, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta cơ hội lại để học, tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn phẩm thứ bảy, là phẩm tứ tướng. Hôm nay là kỳ thứ 28. Thì trong cái dịp mà cúng kỷ niệm Phật đản 2545 bao kỳ rồi, ai nhớ ha? Phật đản mấy? 2545 chứ gì? Tôi sở dĩ tôi không nhớ cái đó, nó có cái lý do của tôi. 45 cũng được, 44 cũng không sao, 46 cũng không có chuyện gì có lỗi. Do vậy cho nên là cái chuyện mình nó xê xích 5, 2 năm, 3 năm, 5 năm gì đó, đối với cái người mà học Đại Thừa Tư Tưởng này không thành vấn đề. Vì vậy cho nên muốn quên lúc nào quên mà không ai có quyền bắt chẹt. Không ai có quyền bắt bẻ là tại sao ông làm pháp sư mà là cái ngày Phật đản năm nay thì như vậy mà ông quên năm. Không được nói vậy, người nào nói vậy là người đó không biết đạo Phật. Cho nên là pháp sư tự thông có quyền quên mà không ai có quyền bắt chẹt. Bởi vì trên phương diện tục đế thì các vị dựa theo cái năm tháng, cái thời gian của một dân tộc nào đó, chứ không phải là trên toàn thế giới nó như vậy. Thế thì cái lịch của mỗi dân tộc là định cái năm tháng ngày giờ nó khác nhau hết. Nó không có giống nhau thì mình nói của một dân tộc nào đó thì tạm nói vậy thôi, chứ nó có nhầm cái gì. Thập thế cấp pháp vị thành môn, trong một đời nó có đủ 10 đời, trong một giây phút nó có đủ cái chất liệu của vô lượng tỷ năm. Vô lượng tỷ năm cùng với thời gian không gian trong một giây phút, nó là một thứ nhau hết. Mà trong 10 cái quyền nghĩa ta gọi là thập thế cấp pháp vị thành, nó thành tựu nhau một cách nghĩa là độc đáo, đặc biệt, lạ lùng. Trong một đời có đủ 10 đời, 10 đời nó ở trong một đời, thì trong một đời nó ở trong một sát na, trong một sát na nó có đủ cái chất liệu của vô lượng đời, đời kiếp. Tại nên tư duy về cái đạo lý kinh điển của Đại Thừa nó có cái ngộ như vậy. Nên vấn đề năm tháng thì giờ nói sai xiển lộn lạo 1, 2, 3 năm không nhầm gì hết. Còn đại để là nghe miếng giấy gì đây, các Phật tử nào viết gì đây. Nghe nói chứ không có đọc thì giờ đâu mà đọc cái này, dài quá. Nghe nói là tôn vinh gì đó, pháp sư đệ nhất gì đó. Về giáo lý đại thừa hay đại để mới nghe Phật tử nói câu đó đó. Cái đó mà đưa cho tôi biết, mà nếu mà tôi nói với ai á, thì cái đó ngàn ngữ Trung Hoa ta gọi là họa phù thân đái, tự mình vẽ bùa mình đeo thì cái bùa đó chẳng hay ho gì, ai cũng có quyền vẽ, ai cũng có quyền đeo. Mà thí dụ như giờ ai muốn tôn vinh tôi, đó là thiên hạ tự tôn vinh, mà còn Như Lai Thế Tôn còn chưa nhận nữa. Mà hồi đó Như Lai Thế Tôn là tại người ta tôn quý Đức Phật, người ta gọi Như Lai là Như Lai là Thế Tôn, chứ Đức Phật là không bao giờ tự coi mình là Thế Tôn. Mình phải hiểu cái chỗ đó đó. Cái từ Thế Tôn trong 10 đức hiệu mà không bao giờ Như Lai coi mình là Thế Tôn. Thế Tôn là bậc tôn quý nhất trên đời, là tại cái tấm lòng của người ta ngưỡng mộ rồi người ta tôn vinh Như Lai như vậy. Chứ Như Lai lúc nào cũng mình là người khất sĩ. Khất sĩ có nghĩa là người đi xin vật thực của Đà Na Tính Thí để đủ độ thân, rồi sống trong chân lý, có được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Cái đó tự mình biết, tự mình hay, mà cái đó cũng người ngoài cũng không biết được. Vì vậy cho nên ai đó thấy cái quý, cái kính thì tự tôn vinh Ngài là Thế Tôn. Còn riêng Ngài thì không bao giờ Ngài xưng là Thế Tôn gì hết. Đó, cho nên là Phật tử để ý cái chỗ đó. Nhất thiết chư pháp tùng bổn Di Lai, ly văn tự tướng, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, di thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, không có một cái từ nào để nói chỉ cho cái gì mà trúng được cả. Do vậy cho nên là các vị nói thì nói cái ý tốt, ý lành, cái ý dựa trên tục đế mà nói thì nghe như là cũng có lý đấy. Nhưng mà khi mà mình đứng bên cái quan điểm của cái người mà chứng đạo mà giác ngộ liễu nghĩa thượng thừa mà, thì tất cả những cái đó không cần thiết gì hết. Phải để ý cái đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta học kinh Niết Bàn, thì tôi muốn nói với đại chúng cái ý này. Chúng ta đang học kinh Niết Bàn thì nên để ý rằng là Đức Phật dạy cái kinh này là chỉ rõ cho mọi người biết rằng là chúng ta đang ở trong Niết Bàn, đang sống trong Niết Bàn, đang sinh hoạt trong Niết Bàn đấy. Và muốn nhớ cái ý đó đó thì tôi xin nhắc là nên nhớ cái câu mà các tiền bối ta đúc kết lại là thân tại hải trung hưu mít thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Để cái câu đó, chúng ta đang ở, đang tắm gội lặn hụp vui đùa trong cái biển Niết Bàn, cho nên chúng ta đừng có đi tìm nước ở đâu nữa hết. Chúng ta đang tắm gội lặn hụp vui đùa, lặn lội trong cái biển nước ngọt của Niết Bàn. Chỉ cần biết thưởng thức cái thích thú của sự lặn lội vui đùa chơi nhởi, và thậm chí nếu khát nước cần ham miệng ra mà uống, bởi vì nước rất là trong, rất là mát, rất là lành. Cho nên nếu khát nước cứ cần ham miệng ra mà uống là có nước rồi, chứ đừng có đi tìm nước nữa. Vì chúng ta đang lặn lội nô đùa trong biển nước bàn mát mẻ đó. Đó, để ý câu đó đó. Thì mình học kinh Niết Bàn này mình nhớ là chúng ta đang ở trong Niết Bàn, ta sinh hoạt trong Niết Bàn. Và nếu lúc nào mà mình cảm nghe mình không có an lạc, mình bực bội, mình đau khổ gì đó, thì nên tự tỉnh thức mà chấp rằng mình tu chưa giỏi, tu chưa tốt, cho nên mình làm cho cái Niết Bàn đó nó bị ẩn đi, mà cái phiền não vô minh nó hiển, nó làm cho mình không thấy được cái sự an lạc, sự mát mẻ của Niết Bàn. Giống như là cái người mà lội đang chơi ở trong cái biển nước mát trong lành ngọt, mà nếu mà có một cái tâm sự mà hốt hoảng, mà đau buồn, mà sợ hãi nào đó, thì cái trong lành, cái mát mẻ, cái vui thú của cái bơi lội lặn hợp trong cái sông, cái biển, cái hồ nước mát trong lành kia đều là mất tác dụng hết. Mà cái người mà thưởng thức được cái nước mát, cái trong, cái lành, cái vui thích là phải là cái người đó không có một cái sự, cái tâm trạng sợ hãi, lo âu và lo ra và bực bội gì hết, thì mới thưởng thức được cái vui thú, cái mát dịu của cái hồ ao Niết Bàn, cái nước mát mẻ mà mình đang sinh hoạt, đang tắm gội. Do vậy nên là tôi nhắc cái đại chúng là mình để ý cái đó. Tất nhiên là trong chúng ta là chúng ta chưa có thường ở trong Niết Bàn liên tục đâu, mà chúng ta có những cái khi mà nó xảy ra những cái bực bội, những cái phiền não vô minh đó, thì ai là cái người mà để ý mà muốn đi trên con đường đạo Phật đó, là phải tập cho mình có cái tỉnh thức rằng lẽ ra mình không có sự đau khổ này, không có sự bực bội này, không có sự nóng nảy này, vậy mà bây giờ mình có, đó là mình chưa khéo tu chưa giỏi, chưa tốt, cho nên mình bị cái bực bội này. Thế thì quán chiếu được như vậy là các vị sẽ, nó sẽ hạ dần dần cái cơn ưu bi phiền não đau khổ đó. Đó là điều có thật. Tuy nhiên là vẫn cũng phải hết sức quan tâm, có cảnh giác, thì cái chánh niệm nó mới trở về kịp, thì mình mới hóa giải được những cái đau khổ. Cho nên người nào mà cái chánh niệm mà nó trở về sớm thì cái đau khổ nó ngắn. Mà nếu mình để cho nó hoành hành lâu và rồi mình mới có chánh niệm thì là coi như mình chịu cái đau khổ qua rồi một thời gian, nghĩa là cả 1, 2, 3, 4 tiếng hồ rồi mình mới tỉnh thức đó mà, thì mình phải chịu tới mấy tiếng hồ đau khổ. Thì cái cách tu của đạo Phật là vậy. Đang học kinh Niết Bàn là phải nhớ là mình đang lặn học vui đùa trong cái biển nước ngọt an lành hạnh phúc của Niết Bàn. Đó là hai thứ. Một là phải nhớ rằng là cái Niết Bàn mà mình học á, mà nó có 4 thứ, mà cái thứ nhất là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, nghĩa là những cái cơn thịnh nộ phiền muộn âu bực bội đó, cái đó không phải cái của mình có đâu, mà tự tánh của mình là hoàn toàn vắng lại, hoàn toàn không có hề có đau khổ. Mà tôi tin rằng là nội đây trong chúng ta ai cũng có được những giờ phút đó, nhưng mà nếu chúng ta không biết tu, không biết tư duy quán chiếu, thì cái giờ phút đó chúng ta hưởng rất ít trong đời, rất ít trong ngày, có khi trong ngày mấy ngày không còn hề có. Còn cái người mà biết tu ít ấy, thì lâu lâu có hưởng được. Còn như hoàn toàn mà không biết tu gì hết ấy, thì cái giờ phút mà an lành đó coi như cả đời có khi người ta không có hưởng được. Còn nếu mình biết tu, mình biết có tư duy, có quán chiếu, thì thỉnh thoảng trong ngày mình có hưởng được bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ là tùy cái sự tư duy quán chiếu của mình. Thế thì cái đó, cái tâm mà hoàn toàn an lành, thanh thoát, tự tại, tự nhiên đó, cái đó gọi là niết bàn, tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Nếu mình không tu, mình không phát hiện cái đó ra được. Mình tu thì mình mới phát hiện cái đó ra được. Giống như áp thấp nhiệt đới thì không còn có mặt trời ánh sáng nào hiện ra được hết. Mà khi mà mặt trời hiện thì phải là vạn lý vô dân, vạn lý thiên ha. Không có mây, không có áp thấp nhiệt đới thì mặt trời mới có thể hiện lộ ra. Còn nếu mà mây kéo sấm sét áp thấp nhiệt đới thì không có mặt trời. Mặt trời dù có y nguyên đó mà ở trần gian này người ta nhìn không hề thấy có mặt trời. Tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta lúc nào cũng còn, cũng có, cũng sẵn của ta, ở trong ta. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, bị vô minh phiền não bên ngoài nó áp đảo ha, nó tác động, thì cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta dường như không có. Nhưng mà kỳ thật không phải là mất đi lúc nào, không có lúc nào mất nha. Đó là nói về niết bàn tự tánh nè. Còn cái thứ hai nữa là tôi nhắc cái đại chúng là chúng ta đang ở trong cái môi trường niết bàn hoàn toàn đấy. Hoàn cảnh niết bàn, môi trường niết bàn thật sự là vậy. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, chẳng hạn như hàng thanh văn duyên giác, người ta có niết bàn là vì người ta sử dụng được cái môi trường niết bàn, cái hoàn cảnh niết bàn. Còn mình cũng ở trong cái đất đai đó, cũng trên mặt đất vậy, cũng sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta không sử dụng được cái đó, cho nên chúng ta không hề thấy có niết bàn. Thế thì là mình học cái niết bàn, mình phải tư duy quán chiếu, mình quyết định rằng là cái môi trường, cái hoàn cảnh mình sống đây nó có khả năng trở thành niết bàn. Nếu mình thấy, nhận thức được cái tánh của vạn pháp, tức là pháp tánh đó, là tự tánh của vạn pháp thanh tịnh bản nhiên, rồi cái tự tánh của mình á, thật sự là cũng không có phiền não vô minh đâu, mình cũng thấy là tự tánh của mình cũng là cái tự tánh nó có cái bản chất thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là cái môi trường, cái hoàn cảnh sống của mình đây là thật sự không phải là cảnh đau khổ đâu, mà là tịnh đó, mà là thường đó, là lạc đó, là ngã đấy. Chứ không phải là như mình học kinh tiểu thừa là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Mình chưa biết tu hoặc mới học tu thì phải học là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nhưng mà đi sâu vào tư duy quán chiếu mà giỏi rồi đó thì mình thấy rõ rằng là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nắm cho được cái yếu tố đó đó thì trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng là về bên mình năng niết bàn á, là tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình vốn có. Và sở niết bàn á, tức là cái hoàn cảnh, cái môi trường xung quanh này, là thực chất của nó là không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên nó cũng là môi trường, là hoàn cảnh niết bàn đấy. Mà cái đó trong kinh ta gọi là vô trụ xứ niết bàn. Chỗ nào cũng niết bàn hết. Mà nếu khi nào mình thấy chưa phải niết bàn là tại mình đó. Cái người học đạo, hành đạo là phải để ý cái đó. Mà cái điều này tôi từ khi mà học kinh niết bàn thì tôi lại càng để ý kỹ hơn nữa. Có những lúc mình chưa có, mình rời bỏ niết bàn, thế thì mình phải trực nhớ lại rằng mình, do mình tu chưa tốt, mình lơi cảnh giác, mình mất chánh niệm, đau khổ nó ập đến mình. Chứ sự thật hoàn cảnh bên ngoài nó có cái tánh thanh tịnh của nó. Cái tánh đó kinh điển được gọi là pháp tánh. Rồi cái tâm mình lẽ ra nó phải thanh tịnh hoàn toàn, mà nó không thanh tịnh mà mình bị đau khổ, thế thì Phật tánh của mình để cho nó bị lu mờ, nó bị mai một đó. Đi cái đó, đi cái đó mà tu tập lần mà cởi mở phiền não để mà hưởng được cái niết bàn. Mà niết bàn thì không ở đâu hết, ở cái cảnh giới mà ta đang ở đây, thân tại hải trung hư bích thủy. Câu đó để ý cái đó. Thủy đây tức là cái nước niết bàn, mát mẻ, thanh lương, an ổn, giải khát. Chỉ cần há miệng ra là đỡ khát rồi. Và tắm ở dưới cái biển nước đó thì nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó thư thứ, nó khoan khoái. Mà mình đang lặn lục, lặn hụp, tắm rồi nô đùa. Và nếu cần là cứ uống cái nước đó, vì nước đó nó mình đang ở trong đó mà. Bây giờ tiếp tục cái đoạn của họ. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng ông không nên dựa trên sự kiện Như Lai kết duyên với Gia Du Đà La và các con La Hồi La là điều trở ngại cho sự giải thoát giác ngộ của một đấng Như Lai. Tức là Như Lai bữa nay là tiếp tục cái đoạn này là Như Lai muốn nói về sự thị hiện. Này Ca Diếp, ông hãy lắng nghe và tư duy cho chính chắn. Đại bát niết bàn có mặt, có mật nghĩa, có quyền nghĩa, có thâm nghĩa và diệu nghĩa, tức là cái nghĩa kinh nghiệm sâu xa, màu nhiệm của nó. Này tỳ kheo, các thầy khéo lắng nghe và tư duy chính chắn. Rồi vì người truyền bá giảng nói không nên sinh lòng ngờ vực với cái diệu lý liệu nghĩa đại thừa. Nó như tôi vừa nói nãy giờ đó, là niết bàn nó có cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa, cái diệu nghĩa vậy đó. Đó là cái diệu lý liệu nghĩa của đại thừa là vậy đó. Cái lý màu nhiệm của đại thừa là vậy đó, là cái môi trường, cái hoàn cảnh mà mình đang ở đây là niết bàn rồi đó. Còn có niết bàn hay không là do cái tâm của mình, thân khẩu ý của mình. Cũng như mình ngồi đây vậy đó, mà người nào mà cái cơ thể người ta tốt rồi, nó là rất là tự nhiên ngồi đây mà nó rất là thoải mái. Thế thì ở đây là chỗ an lành, tự tại, khinh an giải thoát đó chứ. Nhưng mà nếu chẳng may mà mình mới ăn cái món gì ngoài kia mà hoặc là rau rác đồ rửa không sạch, hoặc là nước nôi không sạch đó mà, thì mình vô mình ngồi đây mà cái bụng nó cứ nó quậy lần vẹt, rồi nó đau cuộn, rồi có khi ăn á, thí dụ như tôi ăn có khi là nó không chịu cái gì đó, nó phát lên, nó ngăn cái ngực, nó nông đi nè, nó làm cho mình muốn mất thở. Bữa hôm kia tôi đi từ trên đó xuống, đi xuống ngân hàng giải quyết vấn đề tiền bạc này kia của ngân hàng, ngồi trên xe vậy mà nó nông cái ngực ra giống như nó có con đội vậy đó, nó đội cái ngực ra vậy. Cái tôi nói cỡ như ta bây giờ thì cứu quẩn chứ không có cứu cấp nha mày, không đi cứu cấp. Cứu quẩn có nghĩa là để coi mày có chết hay không, nếu mà chết tôi tính theo chết. Thế còn giờ mà vội vã mà đưa vô nhà thương rồi cho bên lỗ mũi này cái dây để ăn, bên dây bên đây dây để thở, rồi đây dây đủ thứ dây chằng chịt, tao không chơi cái đó mày ơi. Bây giờ cỡ như pháp sư Từ Thông thì giờ cứu quẩn chứ không cứu cấp. Tôi nói vậy ngồi sao tự hết rồi, chứ bị nó ớn quá mà nó làm ông này không nổi. Giờ tôi phát hiện ra cái từ cứu quẩn đó. Cứu quẩn có nghĩa là mình đừng có sợ vội vã mà sợ cái chết. Nếu như thật sự nó bệnh mà trong vòng nghĩa là mấy tiếng hồ mà nó chết là một sự hạnh phúc. Còn sau 3-4 tiếng hồ mà nó không chết thì bắt đầu mình cứu quẩn. là mấy thầy thuốc này kia rồi mình trị cho nó lành lại để mà sống nữa. Còn nếu trong một vài tiếng đó mà nó chết đó, thì phải thấy đó là hạnh phúc. À, lý của tôi là ngang tàn cỡ vậy đó thì cũng có người nghe không chịu nổi đâu. Mà tôi cho rằng là tôi nói đó đúng. Đức Phật có dạy trong kinh Các Kinh là nếu mà sống 100 năm mà không thấy được, không tỏ ngộ được chân lý, không bằng sống một ngày. Sống một ngày mà nhận thức và tỏ ngộ chân lý, nó quý hơn cái giá trị sống 100 năm. Là vì sống 100 năm tuy là cái đời sống nó dài vậy, nhưng mà nó kéo lê cái sự khổ não vô cùng vô cực. Còn sống trong một ngày mà thấy được chân lý rồi, cái giá trị nó tuyệt vời, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó hạnh phúc lắm. Và người ta thấy được chân lý rồi thì một cái ngày đó người ta an lạc hạnh phúc rồi, mà nó có chết đi là người ta biết rằng không bao giờ mất mà sợ. Có mất mát gì đâu mà sợ. Cái áo cũ rách đi dơ bẩn thì lột bỏ thay cái áo mới vậy thôi, cho nên người ta không sợ. Vì vậy mà vẫn hạnh phúc như thường. Còn không thấy được chân lý hả, cái bằng tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng, đục mờ không biết rồi mình sẽ ra sao, cuộc đời mình sẽ ra sao. Mà cuộc đời mình không biết mình sẽ ra sao thì trước khi sắp chết đó nó đau khổ vô cùng. Đau khổ vô cùng vì mình không biết mình sẽ là, rồi đây nó sẽ là cái gì, mình ở đâu, mình làm cái gì. Cho nên là tôi phát hiện ra cái từ nữa, tôi gọi là những cái tâm linh không bến đổ. Bởi vì có một vị viết cái bài văn gọi là bến đổ tâm linh, tức là cái chỗ mà để mình gửi gắm, mình nương dựa tâm linh của mình ha. Bến đổ tâm linh, tôi đọc cái bài đó rồi đó. Rồi tôi đọc những cái bài khác, hoặc là nghe ca nhạc, hoặc là nghe văn chương gì đó mà nghĩa là tâm hồn không có chỗ nương tựa đó, thì tôi đảo ngược cái từ bến đổ tâm linh, tôi gọi là tâm linh không bến đổ. Trời, tâm linh không bến đổ nó cực khổ vô cùng các vị ơi. Tổ Quy Sơn nói cái câu đó nó như thế này nè: nhất triêu ngọa tịch tại sàng, chúng khổ lâm tiền bức bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng, tùng tư thủy tri hối quá bên lâm khắc quật tỉnh hề vi. Nói rằng cuộc đời mình cứ ăn mặc ở ngu ỉa rồi sống lây lất vậy nè, rồi tình cờ một bữa nào đó bệnh nó ngã ịch ra, nó nằm đó nó chết, chưa chết mà sống không sống, chết không xong mà sống không được, kêu bằng nhất triêu ngọa tịch tại sàng, nằm la liệt. Lúc bây giờ cái bằng chúng khổ dân truyền bức bách, biết là bao nhiêu sự khổ. Khổ vì thương tiếc, khổ vì nhớ nhung, khổ vì ràng buộc, vì vợ, vì con, vì tiền, vì bạc, vì tài sản, vì sự nghiệp, vì công danh, vì ở gian tháng. Hối tiếc vô cùng hối tiếc mà không giải quyết được gì. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng là mình nên tập, đã là đệ tử Phật thì nên tập sống phải gọn. Nếu như mà mình ngã ra mình chết, ngã ra cái bịch là coi như đừng có cái gì để thèm lưu luyến nữa hết. Phải tập như vậy thôi. Tôi thì bây giờ báo cáo với đại chúng là tôi làm việc đó cũng lâu rồi, nhưng mà mỗi ngày là mỗi chín mùi thêm đấy. Mỗi ngày nó đạt đi tới cái chỗ đó là gần như tội nguyện. Bây giờ làm việc thì làm là cái gì đó cứ ăn xài, cứ sinh hoạt, cứ sống bình thường. Nhưng mà thiếu thí dụ như là trong vòng 5 phút sau mà ngã cái rất hả, không có cái vụ trợn trạo trạo gì hết á, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận ra đi. Là vì tâm linh của mình có bến đổ mà, có bến đổ đàng hoàng, dứt khoát là mình huấn luyện cái tâm hồn của mình như vậy là sau này là mình cũng trở thành một con người từ đó mà đi lên, chứ không có đi nơi nào khác. Đó là lời thành thật tôi nói đại chúng, nên tập như vậy để cho mình có an lành, chứ không không có nói mép, không có nói khách sáo gì hết. Phải tập làm sao mà cái ngày mà nó ngã ra cái rập, cái bệnh hoạn cỡ nào đều không có cái vụ lo âu và sợ hãi. Chứ bằng không là chúng khổ danh truyền bức bách, nghĩa là bao nhiêu cái thứ ưu tư sầu muộn, hối tiếc, đau thương, thù hận mà giải tỏa chưa xong đó mà, nó chồng chất lên nó đau khổ lắm. Cứ bằng chúng khổ danh truyền bức bách. Hiểu tịch tư thống tâm lý hồ hòa, nghĩa là từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, luôn luôn lúc nào cũng lo âu, cũng sợ hãi, cũng tiếc nuối, cũng đau thương. Đó. Tiền lộ mang mang vị trí hà giản, tức là tương lai mịt mờ, không biết rồi mình sẽ thành cái gì, làm cái gì, đi đâu. Còn mà nhờ các cái ông khác chú nguyện thì xin lỗi, không có đâu. Bản thân các ông nào đó gọi là chuyên môn chú nguyện đó, họ không chú nguyện cho họ được thì đừng nói chi họ chú nguyện cho mình. Họ học kỹ sư rồi, họ có thương mình lắm đi nữa, họ cũng không bao giờ họ cho mình cái kiến thức kỹ sư được. Họ ăn một bữa cơm khách sạn 5 sao mà mình có chết đói đi nữa, mà mình không có ăn á, thì mình cũng vẫn là chết đói thôi. Không bao giờ họ lấy cái ăn khách sạn 5 sao đó mà họ chú nguyện cho mình, nghĩa là mình là người chết đói, không có gì ăn hết để mà mình no được đâu. Cho nên tôi nói cái đó đại chúng để ý, đừng bao giờ hy vọng ở nơi người khác. Hy vọng nơi người khác rồi là bản thân mình mà mình không tin tưởng được mình, mình nhờ người khác chú nguyện gian sinh cho mình, đó là tiền lộ mang mang vị tri hà giản. Các vị mịt mờ, các vị không biết đi đâu, tâm linh các vị không bến đổ. Cho nên rằng là kim sanh tiểu tu quyết đối mà tưởng liệu bất do biệt, biệt nhân tự mình quyết định số phận mình, cuộc đời mình, chứ đừng có tin tưởng ở nơi ai ngoài mình ra. Cái đó là cái khó của đại thừa Phật giáo, phải học cái đó khó lắm mà. Thành ra tiền lộ mang mang chỉ tri hà giản, chừng đó nó bịt mờ, nó đau khổ vô cùng. Tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc quật tỉnh này di, đến bây giờ mới đi rước thầy chùa lại tụng kinh. Trời Phật ơi, bản thân thầy chùa họ tụng cho ổng còn không xong, mà ổng lại ông tụng cho mình. Lúc bây giờ mới ăn năn, tụi bay đi mời thầy lại cho tao, tao muốn nghe kinh. Trời đất ơi, tôi giảng về là 25 năm ở đây rồi mà có người hỏi tôi những cái còn tật lắm, còn chưa dính dấp kinh điển, mà đây là gần chết rồi mới là rước thầy lại tụng kinh, là tụng sao? Tụng mẹ nó, cứ Phật cứ thiết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, tụng kinh chữ Hán là sao biết được. Tu đây tôi học 50 năm này tụng, tôi nghe tôi còn ứng hự đây. Còn Phật tử tại gia mà rước mấy ông thầy lại tụng là để nghe kinh là sao? Cho nên cái đó phải để ý, không được tin tưởng được cái đó. Tiền lộ mang mang vị tri hà giản đó nha, không có nhờ cái đó để mà đi đâu được hết á. Mà mình đi đâu là mình phải biết mình đi đâu. Thành ra cái lúc đó mà mới nhờ mấy thầy này kia chú nguyện đó là coi như khát nước mới đào giếng, là không có nước để uống đâu. Do vậy cho nên tôi nói thành thật với đại chúng, ai là người có duyên với đạo Phật, các vị phải học với các thầy, các tăng ni, đại đức, hòa thượng phải học. Nhưng mà phải học với các vị đó những cái pháp môn mà các vị đó ta truyền đạt, ta dạy, rồi bản thân các vị phải tự tu chỉnh thân khẩu ý của mình mới nhờ được. Cái đó là cái quan trọng đó. Cho nên các vị nương nơi các thầy, các ni sư phải nương, nhưng mà phải nương những người mà người ta có khả năng hướng dẫn chánh pháp, để cho mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống được chánh pháp, rồi mình mới nhờ cái đó được. Chứ mà nương nơi họ mà để họ bán cho mình cái gì đó, họ bán cho mình cái phước đức, cái trí tuệ, họ bán cho mình một khoảnh đất nào trên cảnh giới cực lạc, mình bỏ tiền ra mình mua, không có đâu. Họ bán cho mình cảnh giới niết bàn, mình cúng cho họ 100 triệu rồi họ bán cho mình cái khoảnh đất niết bàn để cho mình về mình ở. Họ không có niết bàn đâu họ bán. mà họ chỉ dạy cho mình cái cách mình làm ra biết bàn mình ở thì có, họ làm được. Những người có tu hành họ làm được việc đó. Họ dạy cho mình. Chứ còn họ không có đất niết bàn để họ bán, họ không có đất cực lạc để họ bán. Đất cực lạc gì mà rẻ dữ vậy? Chỉ có ít trăm ngàn hay là một vài triệu bạc gì cái rồi họ bán cho mình miếng đất 2-3 mẫu ở cảnh giới cực lạc để mình giáng sanh về đó, cất nhà ở trở nè. Rẻ rề vậy hả? Không có đâu. Chờ cái lúc mà nhất triêu hòa tịch tại sàn bệnh hoạn rồi mà rước là tăng ni lại tụng kinh đó là coi như là mua đất cho cực lạc niết bàn, rẻ quá không được đâu. Không có, các vị đó không có để bán cho mình. Thành ra tiền lỗ mang mang vị tri hạ giả tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hệ di, đừng để khát nước rồi mới đi đạo diện. Tự hận tạo bất dự tu niên giảng đa chi quá cựu lâm hành quy quát thả bố chương hoàng. Có người tiếc đó, trời mấy mươi năm nay tôi không tu, bây giờ tôi không biết tôi sẽ đi đâu. Rồi lúc tôi chết u nó cuốn cuồng sợ hãi, nó lo âu, nó hết sức là sợ hãi, là cuồng nhiều, cuồng loạn, sợ ghê gớm, sợ khủng khiếp. Thế thì cuối cùng là sao? Cái lòng sát thân này rách thì con chim nó bay theo cái nghiệp của nó. Hay lòng rách là chim là bay về rừng. Cái tâm của mình hằng ngày mà mình không có bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ để giải thoát giác ngộ, mà mình chỉ sống ở trong phiền não vô minh đó mà. Mà vô minh phiền não là cái nguyên nhân đó, tham sân si là nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà nếu hằng ngày mà mình nuôi dưỡng cái gốc tham sân si nhiều quá ha, thế thì là giống như con chim vậy đó. Nó ăn những cái chất, cái trái, cái bông ở ngoài rừng, cho nên là khi cái lòng rách rồi là con chim nó bay về rừng để nó tìm cái chất, cái trái, cái bông của nó để nó ăn mà thôi. Hằng ngày mình bồi dưỡng cái chất tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tạc sang phiền não vô minh đó, thì khi mà cái lòng sát thân này rách rồi là con chim thành thức mình nó bay về cái hướng mà có cái chất liệu của nó thích, nó cần mấy lúc này đó. Cho nên vấn đề tu hành là cái ý là vậy đó. Tổ tổ tương truyền đều dạy như vậy, và Phật cũng dạy như vậy. Nên ta tự mình phải thấy cho được mình đang ở trong niết bàn, mình sống trong niết bàn, và mình phải tự trách mình lúc nào mình tu dở, mình tu chưa giỏi, lúc nào mình bị để cho vô minh tác động nó làm chủ mình. Mình tỉnh thức được sớm thì mình là cái cuộc đau khổ của mình nó ngắn ngủi. Mà tôi nói cái này đại chúng là thực hiện cái điều đó, các vị sẽ thấy là các vị tỉnh thức sớm, tín niệm trở về sớm thì cái đau khổ của các vị trong gia đình á nó sẽ ngắn ngủi. Và nếu các vị mà tỉnh thức ngay tức khắc ha, thì trước khi mà cái nỗi đau khổ xảy ra đó là các vị hóa giải nó trước khi nó bùng nổ. Đó là cái cách tu là vậy, để mà có niết bàn này. Bởi vì chúng ta đang ở trong niết bàn mà, niết bàn sẵn rồi, chúng ta lặn lội trong đó mà. Phải tập thôi chứ không ai giỏi gì hết á. Đức Phật khổ rồi, khổ sở cực khổ mấy mươi năm là cũng chỉ vì đi nhắc nhở cho những người nào có duyên với Phật để nắm lấy nhận thức như vậy mà tu tập để mà thoát khổ, chứ không có ai giỏi gì hết. Đức Phật là người làm trước, và Đức Phật biết mà chỉ mà vẽ lại cho người khác. Này Ca Diếp, nếu một Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn có thể đem nước tu di cao rộng để vào trong cái vỏ của hạt cải Vậy mà các chủng loại sinh vật ở trong núi không hề hay biết, cũng chẳng có bị chật hẹp hay là sự khác lạ nào. Chỉ có người trình độ tương đương mới thấy biết việc làm của vị Bồ Tát kia, và cũng biết khi nào đem về đặt lại chỗ cũ. Cái này là học 10 cái quyền nghĩa. Cái trọng tâm của cái vấn đề này là nên học, một là tất cả là một. Các vị tư duy quán chiếu được cái chân lý đó đó thì các vị sẽ nhớ hết những cái sau này đại đệ cũng giống nhau. Một là tất cả là một. Rồi nhất đa tương dung, một và nhiều nó dung nhau. Một và nhiều dung nhau, chư pháp tương tích, các pháp đều cái này là cái kia là cái này. Trong cái này có chất liệu của cái kia, trong cái kia có chất liệu của cái này. Đại để là như cái hoa này đó. Một là tất cả đây là. Trong cái hoa này, mình nhìn cái hoa vậy nè, mà cái người mà tu thiền của đạo Phật, người ta thấy là tất cả những cái gì trong vũ trụ này có là nó có, nó hội tụ lại, nó hình thành ra cái hoa này. Cho nên là các vị coi là màu sắc từ cành tới lá tới bông là nhiều màu, nhiều sắc đẹp đẽ ha. Nhưng mà trong này nó có cả bùn, cả đất, cả phân, cả rác, cả nước, cả đất, cả mặt trời, cả sương, cả gió, và không biết bao nhiêu cái gì trong vũ trụ này có, đều là có tương quan để mà sinh trưởng ra cái hoa này. Vì vậy cho nên là trong cái một pháp là cái hoa này là có vô số cái mà các vị không thể ngồi mà nói hết được. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản theo kiểu Việt Nam mình đi, chứ mình nói theo hóa học thì là mình khó hiểu, mình nói kiểu nông dân ha. Cái hoa này mà muốn có là trước hết là phải có đất rồi chứ gì. Mà đất mà nông dân Việt Nam mình từ cổ kim á, là muốn trồng cho nó tốt là phải có phân bò, phân trâu. Vậy thì mới có hai thứ được chưa? Thì không nhầm gì hết. Thế thì là phân bò, phân trâu, rồi trong cái gì để làm ra con bò, con trâu? Thế thì con bò, con trâu đó thì cái gì không ai biết rồi. Nhưng mà trước mắt đó là nó ăn cỏ. Thế thì là cái hoa này lại có cỏ, gián tiếp cái cỏ. Vì cỏ cho nên bò trâu ăn, mình thải ra cái phân bò, phân trâu mình lấy mình trồng. Thế thì cái gì làm ra cỏ? Cỏ thì phải sương, nắng, đất, nước cho phù hợp với cái giống cỏ. Chứ nếu mà nó không phù hợp, nó cái duyên ta gọi là thiếu duyên đó mà, thì cái cỏ đó cũng không sinh ra được. Vì vậy mà nó phải đủ cái yếu tố của nó tương quan tương duyên trong vũ trụ hỗn hợp lại mà nó thành ra. Ngoài ra là công nhân của con người làm ra, rồi máy móc, rồi phương tiện, rồi nước, rồi phù hợp với ánh sáng thế nào, mát như thế nào, nóng như thế nào, khí hậu cỡ nào, vô số cái dữ kiện nó thành ra trong một pháp. Thế thì là nên nắm cái chân lý tư duy thường, tư duy một, trong một pháp nó có bao hàm cái chất của các pháp khác. Trong một tánh này nó có trùm chứa tất cả cái tánh kia, một pháp này nó có cái chứa cái chất liệu của các pháp khác. Đó là cái chân lý một là tất cả là một. Trong con người của chúng ta cũng vậy đó chứ. Quán chiếu tư duy con người của chúng ta coi, nhiều lắm đó. Chúng ta tưởng đâu chúng ta ăn cơm vậy là ai cũng biết, đâu phải ăn cơm không mà đủ đâu. Ăn cơm rồi còn phải có rau rác. Mà trong rau rác là bao nhiêu thứ gì để làm ra một cọng rau muống, một cọng rau lang, một cọng rau bạc hà. Rồi còn con cá nữa. Con cá là bao nhiêu thứ để nó hình thành, nó diên sinh ra một con cá, nó nuôi dưỡng một con cá, rồi còn thịt, rồi còn tôm, rồi còn tép, rồi còn trứng, rồi còn dầu. Ui, con người ta thì nó đòi hỏi nhiều hơn là các cái chất liệu của một cái cành hoa này, nó mới đủ dinh dưỡng. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà mình sắp học đây đó, là cái căn bản là mình nắm ở trong một pháp, nó có cái chất liệu của tất cả pháp khác. Cái bằng đại tiểu tương dung, nhỏ và lớn dung nhau, vì chất liệu nó là một thứ như nhau. Chư pháp tương tức, pháp này là nó có chứa cái chất liệu của pháp kia. Nắm được cái yếu tố đó đó thì mình thấy cái vấn đề này nó mới không hoang đường, không ảo tưởng nha. Là người ta dạy rằng mình phải quán cái tánh pháp giới là nhất chân, là có một thứ à. Pháp giới nó có một thứ à. Bản chất nó có một thứ à. Giống như là sông lớn, sông nhỏ, bọt, bong bóng, kể cả sóng thần, cột nước của áp thấp nhiệt đới, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, các cái đại dương ha, đều giống nhau có một thứ. Dù là nơi này chỗ kia, lượng sóng khác nhau, bọt bong bóng sinh ra khác nhau, nhưng mà kỳ thật một thứ, mà bản thể của nó là nước biển một thứ. Và khi mà duyên sinh ra là tùy theo cái duyên mà gió lớn, gió nhỏ, bọt, bóng, lăng tăng, thậm chí là cái cột nước, sóng thần, áp thấp nhiệt đới, thành ra sóng thần cũng là một thứ nước mà thôi. Cho nên cái này là tư duy quán chiếu để rồi thấy. Thấy cái này rồi các vị nó có cái lợi. Nó có cái lợi là các vị thấy cái chân lý duyên sinh của cõi đời này nó màu nhiệm lắm. Một là tất cả là một rồi. Từ cái chỗ đó tôi nói ví dụ như tôi nè, khi mà tôi tư duy chân lý này rồi đó, thì tôi không có nôn nóng cái vấn đề đi du lịch mà phải bỏ ra nghĩa là 5.000 đô, 10.000 đô, 15.000 đô gì để du lịch trên thế giới. Có điều kiện gì đó rất dễ dàng gì đó, ví dụ vậy, mà sức khỏe tốt thì đi chơi cũng được. Còn bằng mà phải khó khăn cực khổ gì đó để từ Úc sang Phi, các cái đại dương ha, đều giống nhau có một thứ. Dù là nơi này chỗ kia, lượng sóng khác nhau, bọt bong bóng sinh ra khác nhau, nhưng mà kỳ thật một thứ, mà bản thể của nó là nước biển một thứ. Và khi mà duyên sinh ra là tùy theo cái duyên mà gió lớn, gió nhỏ, bọt bóng lăng tăng, thậm chí là cái cột nước, sóng thần, áp thấp nhiệt đới, thành ra sóng thần cũng là một thứ nước mà thôi. Cho nên cái này là tư duy quán chiếu để rồi thấy. Thấy cái này rồi các vị nó có cái lợi. Nó có cái lợi là các vị thấy cái chân lý duyên sanh của cõi đời này nó màu nhiệm lắm. Một là tất cả là một rồi. Từ cái chỗ đó tôi nói ví dụ như tôi nè, khi mà tôi tư duy chân lý này rồi đó, thì tôi không có nôn nóng cái vấn đề đi du lịch mà phải bỏ ra nghĩa là 5.000 đô, 10.000 đô, 15.000 đô gì để du lịch trên thế giới. Có điều kiện gì đó rất dễ dãi gì đó, ví dụ vậy, mà sức khỏe tốt thì đi chơi cũng được. Còn bằng mà phải khó khăn cực khổ gì đó để cho có ra cái cuộc đi đó, mà không hề có quan tâm rằng tôi ao ước tôi phải đi được như vậy để tôi thấy được như vậy, về tôi chết tôi mới đành nhắm mắt. Không có. Mà tôi biết là một là tất cả, tất cả là một, pháp giới là nhất chân, do vậy cho nên không hề có vụ sợ. Cho nên cái nhà vũ trụ, nhà vũ trụ mà người khách vũ trụ tham quan vũ trụ đầu tiên ở bên Mỹ đó ha, ông gì đó, ông Tito vậy ha. Ông về là ông cũng nói nó cũng vậy, không có gì khác hết. 20 triệu, ừ, 20 triệu đô ha. Về rồi ông nói cũng vậy, mà ông còn tự ái cái nào, cái khoang buồng máy mà của Mỹ á, ông không thèm bước vô. Là vì Mỹ nói rằng á, bên mà ông bước vô là nó trở ngại hư hao của ta, là cái gì phải ký hợp đồng và thường này kia ha. Mà ông là kỹ sư của cơ quan NASA đó nha, là rành rẽ hàng không rồi đó. Thành ra đi đi nói mà vẫn bất mãn, vượt ra ngoài vũ trụ bay trên là người mà vẫn bất mãn rằng tao không có vô cái khoang đó, mà nó coi thường tao. Bây giờ tao bỏ tiền ra 20 triệu đô này đó, là tao muốn của Liên Xô giờ, của Nga giờ, tao qua cái khoang của Nga tao ăn tao ở tao sinh hoạt bên đây. Mà ông làm gì không, để là lấy đồ ăn và dọn dẹp cái chỗ của cái phi hành gia chính thức, còn ông thì dọn dẹp đồ ăn với lau chùi sạch sẽ vậy thôi à. Mà đi lên đó mà vẫn bất mãn nha. Thế thì thần thông của mình mà mình tu đây, mình đòi bay lên trên mây để làm gì hết? Bay ra ngoài tầng, ngoại tầng không gian mấy trăm cây số hả, mà vẫn bất mãn, tự ái dân tộc, dám coi thường ta, không cho ta vô trong cái khoang buồng máy, ta không thèm vô. Chẳng là ta ở bên đây ta lao, ta dọn chỗ ăn chỗ ở cho phi hành gia này, cho ta ở bên cái số tiền ta muốn, chứ ta không qua bên kia. Thế là ngoại tầng không gian cao xa vậy đó, mà không hề có an lạc gì hết. Đó, cho nên là cái giáo lý á, một là tất cả là một là vậy đó. Cho nên cái vấn đề mà tu hành á, niết bàn không phải là bay lên cao, không phải nhảy lên xa, cũng không phải là ở ngoài không gian, mà là ở dưới đất này, người biết tu là vẫn có niết bàn như thường. Bằng cớ Phật và đệ tử Phật là những người có niết bàn thật sự, không hề có khổ đau. Đó, cho nên là nghiên cứu học cái đó để mình ứng dụng trong đời sống của mình, mình giảm bớt những cái mong muốn, những cái thèm thuồng, những cái lo âu mà người thường người ta có mà mình không có, người thường người ta bị mà mình không bị, vì mình đệ tử Phật, mình học Phật, cho nên cái nhận thức của mình khác hơn người thường, vì vậy mà người ta bị mà mình không bị. Mà mình không bị cái khổ đó là chỉ có mình biết thôi. Chỉ có người trình độ tương đương, đây nè, chỉ có người trình độ tương đương mới biết được. Tôi có lấy núi Tu Di tôi đem về tôi để trong hộp cải, rồi tôi bưng cái hộp cải này tôi đi quăng khắp 10 phương thế giới, đã đời tôi thâu hộp cải đem về đặt lại chỗ cũ. Cái việc làm này chỉ có cái người có trình độ tương đương mới biết, chứ người không có trình độ tương đương không biết. Trình độ tương đương là thế nào? Trình độ tương đương nghĩa là cái người đó cũng thấy được cái chân lý tất cả vạn pháp, tất cả là một, một là tất cả, thì mới hiểu được cái sự an lạc, cái sự giải thoát của cái người mà có an lạc giải thoát kia nó ngang tới cỡ nào. Đó, cho nên trong này là mỗi câu nè, trình độ tương đương mới biết được. Chừng nào dời núi Tu Di đi, chừng nào đem về đặt lại chỗ cũ, thì thật chẳng có đem đi đâu hết, chẳng có đặt lại chỗ cũ gì hết. Vì ta biết là tất cả là một, pháp giới là nhất chân. Vạn pháp là giai không, là duyên sanh như quyển. Do vậy cho nên chỉ có người trình độ tương đương mới biết được cái đó. Còn không có trình độ tương đương không biết, nghe là nghe thành đồng quyển hoặc quan đường, không tưởng tượng nổi. Mà kỳ thật là tưởng tượng nổi đấy, vấn đề người ta tư duy quán chiếu rồi người ta tưởng tượng nổi đấy, trình độ tương đương người ta biết được nhau đó. Cho nên cái câu này nè, tôi nhắc đại chúng là mình học rồi mình phải tương quan kinh điển mình hiểu, chứ còn mình nghe cái nào mình để nguyên cái nấy nó không có hay đâu. Tôi nói ví dụ như cái bài liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, Đại thiên sa giới hải Trung Âu nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cái đó là chỉ có người mà trình độ tương đương mới là nghe được cái đó và mới nói được cái đó, mới biết được cái đó. Cõi đời không có thật vật, phải là người trình độ tương đương thì người ta thật sự là A, B, C. Ba cái ông này trình độ tương đương, người ta thấy cõi đời không có thật vật. Là vì vật không có cái vật nào nó có cái tự thể của nó, tự ngã của nó để nó sanh ra nó, mà là trùng trùng duyên, duyên khởi, cho nên nó không có thật vật. Không có thật vật. Mà trong 10 cái quyền nghĩa đó, nó có cái quyền nghĩa ta gọi là thuần tạp, chư tàn thuần tạp cụ đức môn. Trong cái tạp nó có cái thuần, trong cái thuần nó có cái tạp. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình nói cái này nè, cái này là, hay là lấy một cái cho nó dễ tưởng tượng hơn, là thí dụ như đây là một cái ly nước. Cái ly nước này chưa có lọc, nó còn nhiều chất trong này, gọi là nước này nó còn tạp chất. Tạp chất trong này là gì? Một là cái độ pH, hai là độ nitrat, thí dụ vậy. Hay là clo, thí dụ vậy. Thế thì là nitrat hay pH hay clo vân vân, ở trong này nè nó còn nhiều thứ vậy đó. Thì trong cái nước này là thấy cái nước là thuần một, tên là nước, nhưng mà trong đó có nhiều chất như là tạp. Nhưng mà trong cái tạp chất đó, nói là tạp chất chứ thật là clo, nó có cái clo, pH nó có pH, CA nó có CAC, RI nó có RI. Nó góp lại những cái thuần đó, nó thành ra cái tạp. Nhiều cái thuần, những cái chất đơn thuần kia, nó thành ra cái tạp, thành ra một ly nước tạp. Thì trong thuần có tạp, trong tạp nó có thuần. Cho nên trong 10 cái quyền nghĩa nó có cái câu vừa rồi là chư tàn thuần tạp cụ đức. Đó. Rồi trong cái pH nó có cái gì nữa, bao nhiêu cái nó mới ra cái thành ra cái chất mà người ta gọi là pH. Chất clo chứ không phải là clo là clo. Nhìn về cái ly nước thì clo là tạp, nhưng mà nó riêng nó là thuần, nhưng mà cái clo đó là cái gì nữa chứ không phải là khi không clo là có. Đó, cho nên là cứ thuần tạp. Rồi tạp, trong tạp có thuần, trong thuần có tạp. Cho nên cái sự duyên sanh của vũ trụ này nó ngộ lắm. Mà cái người mà trình độ tương đương mới biết với nhau. Trong này là mỗi câu đều có cái chữ trình độ tương đương mới biết nhau. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, phải trình độ tương đương mới biết được, mới phân tích nhau được, mới hiểu được. Cái câu mà ghê gớm nữa là không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Hết sức nói. Không phải là đại thừa chúng tánh là vô phương, không có nghe nổi cái đó. Người là sát thủ thú, không có cái gì là người, bởi vì trong cái thuần này nè là vô số cái tạp nó gom lại, nó thành ra cái này. Đấy, thành ra mình gọi là người, mình gọi là người, còn cái tiếng Mỹ thì gọi là a people. That is many, though I have many people. Đó là tất cả mọi người ở đây. People, many people. Thế thì là người là cái gì? Người là people. Rồi Campuchia thì gọi là Khanhum. Con người là như tôi vậy là Khanhum. Rồi bao nhiêu dân tộc trên thế giới đều nói khác nhau hết. Cho nên cái từ người là cũng là cái từ vậy thôi, sao không có. không có người, cũng chẳng có Phật trời chứ. Cái nhìn của Đại Thừa là Phật trời, hiền, thánh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người A-tu-la, thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật đều là đây, đều là quả tim và khối óc trí tuệ của con người. Đó, cái chỗ đó là chỉ có trình độ tương đương mới biết được cái việc làm, cái việc hiểu của người ta. Cái trình độ không có tương đương là nghe cái đó không có được. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Trời, tam thiên đại thiên thế giới mà nghe Đức Phật gọi là ta, đây là giáo chủ cõi ta bà, là tam thiên đại thiên thế giới. Mà bây giờ đây nói cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, chỉ có trình độ tương đương mới biết được thôi. Hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Bởi vì cái chức vị mà gọi là hiền là thánh đó, không có cái gì làm cố định cả. Không có cái gì làm cố định cả. Giáo diệt bất thiện phi ngu như hà. Cái người mà dạy mà nó không lành, nó không tốt, nó không ngoan thì gọi đó là người phàm phu, gọi là người phàm ngu. Giáo nhi hậu thiện phi hiền như hà. Cái người hiền là gì? Là cái người đó vốn vẫn không lành, không tốt, không ngoan, mà sau khi được dạy dỗ, người đó được tốt, được lành, được ngoan. Thế thì người đó gọi là hiền. Hiền là vậy đó. Cho nên nó không có cái gì cố định hết trơn cái trọi. Rồi giờ bất giáo như thiện phi thánh như hà. Không có giải mà người ta tự lành, người ta tự tốt, người ta tự lương thiện, tự người ta có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thế thì người đó hơn người hiền, hơn người phàm ngu, thì đó gọi là người thánh. Vậy thôi. Do vậy cho nên là không có người và cũng chẳng có Phật trời chứ. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho tới Bồ Tát Phật là đều là do cái trình độ nhận thức trong cuộc sống của một con người. Cho nó không có cái gì là hiền, không có cái gì là thánh, không có cái mức độ ngang cỡ nào là trời, là Phật gì hết. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền như thánh như những tia điện nhá. Dẫu danh sắc niền đầu mà say sắc, trong mọi thời định huệ tôi vẫn sáng trọn. Tuyên bố rằng những câu tôi nói đó là chân lý. Người học Phật phải để ý cái chân lý đó, và người phải có trình độ tương đương mới hiểu được cái việc làm đó, cái nói đó. Này ca diếp chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật. Khác chứ hả? Không phải. Khoan, xin lỗi. Còn có đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn, đem cõi đại thiên để vào lỗ chân lông, mà lỗ chân lông không có to ra, và cõi đại thiên không có tướng teo nhỏ lại. Cũng giống như vậy. Cái này gọi là quảng hiếp tự tại vô ngại, rộng và hẹp không có ngại. Rộng hẹp không có ngại là bởi vì sao? Là vì cái tính chất của vạn pháp là duyên sanh như quyển một, là tất cả. Vì vậy cho nên vấn đề rộng hẹp sự thật, trong cái rộng nó đã có cái hẹp, và trong cái hẹp là nó là cái hẹp của cái rộng. Chẳng qua là nó duyên sinh ra cái hình thức nó khác nhau vậy thôi. Giống như đây cái này thì ta gọi là cái tất, cái này thì ta gọi là cái dĩa, cái này thì gọi là cái bình, cái này thì gọi là cái lọ. Nhưng mà thật sự là tất cả nói tên là khác vậy, chứ kỳ thật là có một thứ một, có thứ một thôi. Là đất, là cao lanh ha, là đất khó, có thứ à. Nhưng mà nói rằng nó có thứ một, nhưng mà nói một thứ một mà cũng phải là trình độ tương đương mới biết được. Chứ nói một thứ một mà kỳ thật không phải một thứ một, mà gọi là một thứ một vậy thôi. Chứ kỳ thật ra trong cái này nó còn có lửa, nó còn có nước, nó còn có gió, nó còn có công nhân, nó còn có bàn tay của con người, nó còn có cái óc của người họa sĩ mới làm ra cái này chứ. Cho nên nói một mà không phải một, nói nhiều mà không phải nhiều. Đó, vấn đề quản hiếp tự tại cũng vậy, rộng và hẹp. Kỳ thật là một thứ, cho nên trong cái hẹp là từ cái không ngoài cái chất liệu, cái gì của cái rộng. Lại có vị Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn. Đây là không phải Bồ Tát nào khác đâu nha. Trong này nè, mà nếu mà có cái người nào mà có cái khả năng nhận thức như vậy, tu như vậy đó là đại Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn á. Chứ còn học ở đây là ta không có học cái ông Bồ Tát nào ở trên trời rồi nha. Để ý cái chỗ đó. Bồ Tát trên trời mặc sát mấy ổng không có nhầm gì ta. Mà thật sự không có Bồ Tát nào trên trời hết á. Ở đây nè, lại có vị Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, rút lấy thế giới trong mười phương để trên bàn tay mặt, rồi ném vút qua khỏi vô lượng thế giới khác. Cũng có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, đem vô lượng thế giới ở mười phương để vào trong thân mình. Bởi vì một là tất cả cái ý đó. Cái này Kinh Hoa Nghiêm ta dùng con sư tử vàng. Ta ví dụ thì con sư tử là toàn thân nó bằng vàng, thì các vị chỉ vô một cái điểm nào và kiểu gì, chỗ nào cũng đều là một chất liệu là vàng thôi chứ không có cái gì khác. Để vào trong hạt vi trần mà không hề có sự co giãn rộng hẹp, chúng sanh ở trong những cõi ấy không có bị bức ép chật hẹp. Chỉ có những người có trình độ tương đương mới thấy biết việc làm kia, và cũng biết được khi Bồ Tát kia đem thế giới về đặt lại chỗ cũ. Có nghĩa là mới hiểu được nhau, hiểu được cái ý của nhau, cái nhận thức chân lý của nhau. Này có giúp vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, vì thế gọi là đại bát niết bàn. Đây, tất cả chúng ta đều đang ở trong đại bát niết bàn. Đại bát niết bàn có nghĩa là niết bàn phổ biến, niết bàn cung khắp. Để cái từ đó, chúng ta đang ở trong đại bát niết bàn. Bởi vì niết bàn á, nó phổ biến, nó cùng khắp, không có chỗ nào không phải là niết bàn, mà chỗ nào cũng là niết bàn hết. Để cái chữ đó, tất cả chúng sanh không có thể suy lường đến được. Ông làm sao hiểu được việc làm của Như Lai qua sự kiện La Hầu La mà cho rằng Như Lai chưa vượt ra ái dục, chưa giải thoát phiền não kiết sử. Ở đây bắt đầu ta học tới cái danh từ thị hiện của đạo Phật. Như Lai thị hiện ra làm Thái tử Tất Đạt Đa, có vợ có con là La Hầu La, vợ là Gia Du Đạt La, vân vân. Đó là thị hiện, Như Lai thị hiện. Chứ thị hiện đây nó có nghĩa là nó hiển hiện, nó biểu lộ ra. Còn thật sự Như Lai mà Như Lai pháp thân đó thì nó biến nhất thiết xứ, không gian vô tận, thời gian vô cùng, chỗ nào cũng là pháp thân Như Lai hết. Còn cái mà Phật mà hiện ra thành cái thân Thái tử Tất Đạt Đa rồi lấy vợ về Du Đà La, rồi có con Lào La, đó là thị hiện. Thị hiện có nghĩa là nó hiện hiện một cách biểu lộ. Do vậy cho nên là Đức Phật mà nói Như Lai ở đây á, là Như Lai xa lìa hết tất cả, còn cái đó chẳng qua là sự biểu lộ của một cái giai đoạn nào đó. Thí dụ như đây nè, tách ra cái dĩa nè, cái lọ nè, vân vân. Cái đồ này là cái đồ biểu lộ của đất. Chứ đất không phải là những cái này, không phải là gọi là cái tách. Đất không phải là cái dĩa, đất không phải là cái bình, đất không phải là cái lọ. Nhưng mà nó hiển hiện, nó biểu lộ ra. Thành ra bây giờ đây là cũng là đất, nhưng mà ta gọi là tách, là dĩa, là bình, là lọ, là lu, là hũ, là chum, là ché. Thế thì tất cả bình, lọ, lu, hũ, chum, ché, tách, dĩa, muỗng, thìa, chén, tô là sự biểu lộ của đất. Nó không phải là đất, nhưng mà nó không ngoài đất. Mà đất không phải là các cái đó, nhưng mà các cái đó không ngoài đất. Thế thì cái từ Như Lai mà chúng ta học ở đây đó, là chúng ta phải hiểu rằng cái pháp thân Như Lai là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái đó nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà chính cái tánh đó đó, nó biểu lộ ra chúng ta ngày nay. Mỗi người chúng ta là một thị hiện của pháp thân Như Lai. Chẳng qua là thị hiện của tôi, nó biểu lộ ra tôi. Nó có cái lĩnh vực chuyên môn của tôi là tôi học Phật, nó làm cho tôi dễ hiểu. Thành ra nó biểu lộ ra tôi, là nó thành ra là người ta này là các vị gọi tôi là pháp sư chứ gì. Thế thì là từ cái pháp thân Như Lai thân tịnh kiều, nó biểu lộ ra tôi một con người là từ thông. Còn pháp thân thanh tịnh đó, nó biểu lộ ra một người khác, người ta có cái chuyên môn, ta làm về kỹ sư, về vi tính học, người ta giỏi lắm, về cầu đường, về kiến trúc, về y học, người ta giỏi lắm. Kể cả làm những cái chế, những cái thứ bom nguyên tử, những cái phi thuyền không gian, người ta giỏi lắm. Thì đó nó cũng phát xuất, những người kỹ sư đó cũng phát xuất từ, cũng là thị hiện từ nơi cái bản thể chân như là Như Lai mà thị hiện đó. Chứ thị hiện là vậy đó, là nó hiển hiện một cách, nó biểu lộ ra. Mà kỳ thật là bản thể của nó là pháp thân Như Lai thanh tịnh giống nhau. Học cái chỗ này mới thấy sướng chứ. Pháp thân Như Lai thanh tịnh giống nhau. Mà mỗi người trong chúng ta là một ứng thân thể hiện của pháp thân thanh tịnh Như Lai. Đó. Nhưng mà tôi thì là cái nhân duyên của tôi là trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo cái nhân khác nhau mà, cho nên kỳ này nó làm cho thầy chùa. À. Mà thầy chùa cũng có nhiều thứ thầy chùa, có thứ thầy chùa đó là ta làm cái việc phước đức từ thiện khác, mà ta không làm thầy chùa kiểu tôi. Thầy chùa kiểu tôi giảng nói kinh điển mà không làm được việc gì. Hỏi cho chú mày được thầy chùa mà được mấy cái chùa, không có chùa nào hết. Hỏi cho đệ tử chú mày được nhiêu, không có luôn. Thế thì cũng là thầy chùa mà cái sự thể hiện đó nó biểu hiện ra khác nhau. Đó là trong cái giới gọi là tu sĩ, gọi là thầy chùa chung ha. Thì mỗi người đều khác nhau hết. Còn như tất cả người cư sĩ cũng là ứng thân thị hiện từ ra cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ đó mà biểu hiện ra. Cho nên học cái này rồi là các vị để ý, chủ yếu là Đức Phật dạy tất cả chúng ta đều là người nào cũng đều từ pháp thân mà duyên khởi ra hết đấy nha. Học cái đó đó, chúng ta không có rời pháp thân đâu. Cho nên là ảo quá không thân tức pháp thân, thấy chưa? Kinh điển trước sau nói như một, không có nói không có đặt đều, lúc này nói vậy lúc khác nói khác, không có. Ảo quá không thân tức pháp thân. Pháp thân ảo hóa của tôi không ngoài pháp thân mà có. Thế thì là cái thân ảo hóa của các vị cũng không ngoài pháp thân thanh tịnh bản nhiên mà có. Đó, cho nên là chúng ta học cái đoạn này là chúng ta phải biết rằng chúng ta có một cái bản thể chân như, một cái pháp thân chân như bất sanh bất bất diệt. Còn đời sống của chúng ta đây là cái ấn thân thể hiện của chúng ta, của riêng từng người. Cho nên Như Lai nói có lúc Như Lai á, là vào trong dâm phòng. Đó là cái lúc đó Như Lai đã hiện ra một cái con người mà đi vào trong dâm, trong dâm phòng. Có lúc Như Lai đi vào trong quán rượu, có lúc Như Lai đi chơi bời, có lúc Như Lai đi vào cờ bạc. Tức là hiện bây giờ cũng có nhiều thứ Như Lai đi làm việc đó. Có những lúc Như Lai cũng xì ke ma túy ghê gớm vậy. Là vì cái trình độ Như Lai nó biểu hiện ra cái lúc đó. Đó, cho nên là cái mẹo của Như Lai nói cái đó là cái mẹo đó. Cái mẹo đó là phải biết rằng Như Lai dạy mọi người đều là phát xuất từ được cái pháp thân thanh thanh tịnh tỳ lô giá na giống nhau. Do vậy cho nên là dầu hút xì ke ma túy hay là dầu làm những cái điều nào tội lỗi đó, là lúc đó làm vậy, nhưng mà cái bản chất tỳ lô giá na pháp thân thanh tịnh họ giống y nhau. Phải tư duy cái đó mới thấy cái quý của đạo. Tôi dạy là tôi dạy cái đó đó. Cho nên mọi người không có mất thần, không có ai mất thần hết, kể cả những người hiện giờ ứng thân. Nó biểu hiện ra một cái thân thiện á, cái thân nghĩa là đang ở trong đau khổ, đang ở trong cái cảnh xấu xa thấp kém ha, nhưng mà đó cũng là từ cái pháp thân Như Lai mà thể hiện ra đó. Thể hiện có nghĩa là nó hiển hiện một cách biểu lộ, biểu lộ ra. Do vậy mà không có người nào là không có Phật tánh, không có người nào là không từ cái pháp thân tỳ lô giá na mà duyên sanh ra hết, mà tất cả đều bình đẳng giống nhau. Chỗ đó là cái chỗ ghê gớm sâu sắc của đạo Phật, không bỏ sót một người. Chẳng qua là cái sự thể hiện, nó biểu hiện ra. Biểu ra người có thập thiện thì người này sống ngang bằng với cái phước báo của người gọi là người trời. Biểu ra cái người mà có giữ 250 giới thì cái phước báo của người này nó an lành, nó ngang bằng với cái quả báo của hạng A-la-hán. Thì hiện nó biểu lộ ra ngang bằng cái người tu hành ngũ giới thì có sự an lành ngang bằng của cái người ngũ giới. Và nếu nó thì hiện nó biểu lộ ra nghĩa là những cái người mà làm những cái điều mà nó không được tốt ha, đối trong xã hội, thì cái người này chịu khổ nhiều hơn, chứ cũng không rời pháp thân thanh tịnh. Biến như thiết sứ mà có ra. Đó là cái chỗ đạo Phật dạy cái này đó nha. Cho nên dạy cái này là dạy mọi người ai cũng đều là có pháp thân, mọi người ai cũng đều có niết niết bàn. Cho nên là cái người nào nghe rồi tự mình tạo cho mình niết bàn thì mình có niết bàn. Còn mọi người ai mà có hồi quang phản chiếu mà xoay về với cái pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na của mình thì mình có quyền từng mức một mà mình đi lên cái hướng thanh tịnh của mình. Đạo Phật là vậy đó. Chỗ này là cái chỗ khó nghe, mà muốn học đạo Phật là phải học vậy. Cho nên tôi cho rằng là nếu mà đủ duyên mà tôi giảng xong cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn ha, giảng xong rồi cái niết bàn luôn, cái nó đã vô cùng vô tận. Ta đã sống thì không ham, nhưng mà bây giờ là cũng hy vọng rằng là cà lê thế nào đó mà giảng xong cái bộ kinh này rồi thì sẽ Đại Bát Niết Bàn. Mà các vị nên nhớ rằng là nếu tâm hồn của mình mà hoàn toàn trong sạch rồi là các vị nằm đâu, đến đâu là chỗ đó là Đại Niết Bàn. Và các vị chết ở chỗ đó tức là nhập Đại Đại Bát Niết Bàn đó, chứ không có gì khác nữa. Các vị tới chỗ nào ngồi là chỗ đó là Niết Bàn, và các vị nằm chỗ đó là Niết Bàn, các vị bệnh chỗ đó là chỗ đó là đại niết bàn. Rồi chết chỗ đó là các vị nhập đại niết bàn. Cho nên cái câu mà các vị sẽ học, tôi nói trước để mà để ý mà. Như là đến rừng ta la sông thọ, nơi đại niết bàn mà nhập niết bàn. Mấy mươi năm trước tôi nói ủa sao lạ vậy, chẳng lẽ cái quả đất dày mà chỉ có cái rừng ta la sông thọ là nơi đại niết bàn à? Thậm chí còn nói là cái chỗ rừng ta la sông thọ này là cái chỗ niết bàn của mười phương chư Phật. Bây giờ ta đến cái rừng ta la sông thọ nơi đại niết bàn mà nhập niết bàn. Tôi nói ủa lạ hả, tại sao là đất rồi mình mong dày đây nè, mà rồi chỉ có cái rừng ta la sông thọ là cái chỗ quý báu của ba đời mười phương chư Phật là sao? Kỳ cục vậy. Té ra bây giờ cái hiểu của mình là non nớt, mình chưa hiểu đạo Phật, chứ không phải Đức Phật nói vậy. Mà sự thật là hãy Đức Phật là cái người mà đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh, hoặc ở đâu đi đâu từng bước một đều là ở đó là niết bàn cả. Rồi nằm ở đâu mà chết thì đều gọi đó là nhập đại niết niết bàn cả, chứ không phải là phải có cái rừng ta la sông thọ mới gọi là chỗ niết bàn đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ màu nhiệm vô cùng, mà phải 50 năm, 55 năm sau mới nói được. Đó, cho nên các vị nghe thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi mong rằng là các vị phải nhận thức cho được cái đó mới có giá trị của đạo Phật. Còn bằng không mà tưởng tượng cái niết bàn ở phương này, phương khác, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, bay cao nhảy xa gì mới có niết bàn hả? Uổng cuộc đời, không có được nhờ cái gì của Đức Phật hết. Lại có vị Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn. Này có giúp vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn có thể thị hiện. Hai chữ thiền tôi nói vậy đó. Các vị đây nè, tất cả đại chúng này mỗi người đều là đang thị hiện ở vào cái địa vị của mình đó nha. Thật sự các vị là Như Lai Pháp, từ Như Lai Pháp thân mà các vị thị hiện đó. Thị hiện có nghĩa là hiển hiện, và nó biểu lộ ra một cái đời người mà bây giờ đây mình ngang bằng với cái sống của mình đó. Tất cả chúng sanh không có thể suy lường đến được. Ông làm sao mà hiểu được việc làm của Như Lai qua sự kiện La Hầu La? Này ca diếp, Như Lai từ lâu xa đã trụ trong đại niết bàn, thể hiện vô lượng thần thông biến hóa ở trong cõi đại thiên. Hàng triệu triệu mặt trời mặt trăng, hàng triệu triệu cõi diêm phù đề. Như thế này, Như Lai ở cõi diêm phù đề thể hiện vào thai mẹ, làm cho cha mẹ tưởng là con mình. Đích thực thân Như Lai chẳng từ nơi ái dục hòa hợp mà sanh. Như Lai pháp thân mà đâu có phải là từ nơi ái dục hòa hợp mà sanh. Ái dục hòa hợp mà sanh là sanh ra cái thân thị hiện của Thái tử Tất Đạt. Tất Đạt Đa. Như Lai đã lìa xa ái dục từ vô lượng kiếp. Pháp thân Như Lai là cái bản tánh thanh tịnh tự nhiên thì làm gì có cái ái dục đâu. Cho nên đã lìa xa ái dục từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai chính là pháp thân, vì từ thượng thế gian mà thể hiện vào thai mẹ. Đó, cái pháp thân thanh tịnh đó mà nó sanh ra, duyên sanh ra cái ảo hóa, ảo hóa không thân. Mà ảo hóa cái thân rỗng tốt, ảo hóa này phát xuất từ cái pháp thân thanh tịnh trường tồn bất sanh bất diệt kia. Này Ca Diếp, nơi vườn Lan Tỳ Ni ta thì hiện từ nơi mẹ là hoàng hậu Ma Gia sinh ra, vừa ra đời liền đi qua hướng đông 7 bước, xướng lên rằng ở trong hàng trời người Atula ta là bậc thượng tôn. Tôi đi qua hướng đông 7 bước, nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc, độc tôn vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Ta cái thân này là cái thân cuối cùng, từ đây Như Lai dạy cho mọi người biết rằng là đạt tới cái đỉnh cao cỡ này rồi đó thì là đã vượt ra ngoài sanh tử ưu bi khổ não đó, cho nên là duy ngã độc tôn là vậy đó. Thì thân của ta là thân cuối cùng, ta không còn phải bị cái luân hồi sanh tử trong lục đạo nữa đâu. Nhưng mà nói tới cái từ luân hồi sanh tử trong lục đạo là tôi lưu ý đại chúng rằng là không phải là luân hồi bằng cái kiểu như là mình hiểu cách mới học Phật đâu á nha. Mình không có thể làm con trâu con chó gọi là mình luân hồi và súc sanh, không phải vậy. Mình cũng không có cái thì giờ đâu luân hồi để mà đọa trong cái lòng đất để rồi bị diêm vương quý sứ tra khảo gọi là đọa địa ngục, không phải vậy. Rồi mình luân hồi thành cái con ngạ quỷ, cái bụng như cái trống sấm cần cỏ là như cái lỗ cái kim, không phải vậy. Mà là chính cuộc sống của mình nó làm cho mình luân hồi trong hàng ngày đây nè. Phải học cái đó mới là cái lợi ích của đạo Phật. Hằng ngày mình bị những cái khổ cùng cực mà mình quá giải nó không được, để mình chịu khổ cùng cực, sống không xong mà chết không được, đó là khổ địa ngục. Tham lam cuồng nhiệt vô vọng mà vẫn cứ tham lam, đau khổ vì tham lam mà không bao giờ thỏa mãn, đó là luân hồi vào ngạ quỷ. Và bất nghĩa vô lương, không luân lý, không đạo đức, không tam căn ngũ thường gì hết, đó là sống đời sống coi như là súc sanh. Đó là nó luân hồi như vậy đó. Nó xoay dần ở trong cái tâm trạng của ta mỗi ngày ra cái chữ luân hồi là phải nhớ, vậy mới gọi là của đạo Phật. Đừng bao giờ người đệ tử Phật mà hiểu rằng có cái địa ngục ở trong lòng đất và có quỷ sứ diêm vương. Cha mẹ và trời người thấy vậy vừa sợ vừa mừng, cho rằng hy hữu và mọi người đều cho hoàng hậu đã hạ sanh một hoàng nam. Nhưng đích thực thân Như Lai đã xa lìa sanh tử từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai là pháp thân, chẳng phải nhục thân, do hòa hợp ngũ quan tứ chi lục phủ ngũ tạng tam tiêu bì phu cốt nhục mà thành. Do vậy mà ta thấy rằng là tỳ gia thành ly bất tạng sanh, sanh cái thân đó không phải là Phật mới sanh đâu. Như Lai đã xa lìa cái thân bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy ngũ quan tứ chi lâu rồi, Như Lai là pháp thân cường. Đi qua hướng nam 7 bước có ý nghĩa là muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. Đi qua hướng tây 7 bước chưa ý nghĩa thân này là thân cuối cùng, sẽ không còn sanh tử ưu bi khổ não nữa. Đi qua hướng bắc 7 bước là biểu trưng đã qua khỏi sanh tử của các cõi. Đi qua hướng đông 7 bước là biểu trưng ý hướng sẽ làm bậc đạo sư cho chúng sanh. Đi qua bốn hướng cạnh, tức là đông nam tây nam đông bắc tây bắc, mỗi hướng 7 bước đều biểu trưng dứt hết các ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma, thành bậc Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh biến tri giác. Đi lên 7 bước là biểu trưng không còn bị những nhiễm ô làm ô nhiễm như hư không. Đi xuống 7 bước là biểu trưng rưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh, khiến cho thanh lương an lạc. Thế là Như Lai không phải là đi có bảy bước nha, mà là nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ. Đó là kinh Hoa Nghiêm ạ. À, du hành chư phương, chư phương là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây, tây bắc trên và dưới. Đó là ý nghĩa ở đây mình học ở đây. Du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, vì muốn đem cái chánh pháp mà giác ngộ cho quần sanh. Thì có Như Lai phổ quan sát, vì vậy mà Như Lai đi bà đi đi đi mỗi hướng như vậy là đi giáp vòng đó. Giáp vòng cả vũ trụ đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ đó. Nếu chúng sanh nào ở trong cái vòng đó, trong cái vòng vũ trụ đó đều được Như Lai giáo hóa. Đó là cái ý chí nó biểu lộ qua trong lúc mà Như Lai mới ứng thân thị hiện. Thế thì hết giờ ra thì làm gần đây vậy. Học cái này để chúng để ý tư duy mới có lợi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo